Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, cõng nồi. Hoàng cung, một cái là Đại Minh Hoàng đế, một cái là Giang Hồ Tân Quý. Hai người muốn động thủ, tất cả mọi người biết rõ, hiện nay bệ hạ còn là Ung Vương thời điểm, từng dẫn đầu quân mã Nam Chinh Bắc Chiến. Đem Giang Sơn từng bước một thu vào túi trong, nhưng càng nhiều là ở chiến lược mưu đồ phương diện. Về phần chân chính võ công, gặp qua hắn xuất thủ người cực ít, cho nên làm Chu Lập Nghiệp quyết định ra tay lúc, các hổ vệ, cấm quân tâm trong cũng lau một vệt mồ hôi. Nhưng thiên tử miệng vàng lời ngọc, thiên tử kiêu ngạo, để người không dám khuyên hắn. Tiêu Kim diễn lại đối đêm đó Chu Lập Nghiệp một cái tát kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô luận ra tay thời cơ, lực đạo còn là đối chân khi nắm chắc. Đó là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, lấy hắn bây giờ võ công. Thông tượng trong thượng cảnh, trong thiên hạ có thể tiện tay một trường để Tiêu Kim diễn trọng thương cũng không có nhiều người. Chu Lập Nghiệp chính là trong đó một trong. Trước có sói, sau có hổ, hắn trong lòng ở bồn chồn, nhưng mà phía sau là Lý Thuần Thiết, hắn không thể lui, càng không thể nhận thua. Một khi thua rồi, kia chính là vạn kiếp bất phục chi địa. Nếu có Vô Danh Thương, hắn có lẽ có lực đánh một trận, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Ba đạo huyền lực xuyên qua thiên địa Nam Bắc, dưới vòm trời trên dưới. Chuẩn bị cùng Chu Lập Nghiệp đến một trận hoàng cung quyết đấu. Ngay tại hắn toàn thần sự chú ý đều ở Chu Lập Nghiệp trên người thời điểm. Tiêu Kim diễn eo giữa bỗng nhiên mềm nhũn, một đạo hùng hậu chân khí rót vào trong cơ thể. Tiêu Kim diễn trong lòng đột nhiên giật mình, toàn bộ người huyệt đạo bị chế trụ, toàn thân không thể động đậy, mà sau lưng, Lý Thuần Thiết thuận thế đẩy một cái. Đem hắn đạp đổ trên mặt đất, một người trung niên lạ lẫm nam tử, đứng ở trước người hắn, khóe miệng trao lên, lạnh lùng nhìn lấy hắn, bị lừa rồi, hắn căn bản không phải Lý Thuần Thiết. Tiêu Kim diễn trong lòng kêu khổ, vừa rồi xông vào thủy lao, lửa đèn lờ mờ, đối phương lại là tóc tai bù xù, trên mặt lại tràn đầy máu đen, căn bản không có cách nào thấy rõ mặt. Khó trách xông vào hoàng cung lộ ra như thế nhẹ nhõm. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rơi vào rồi đối phương tính toán bên trong. Không cần hỏi, chân chính Lý Thuần Thiết đã sớm bị hoàng đế chuyển rời đến hắn chỗ. Chu Lập Nghiệp nói, ta cùng Ngọc Khê đánh cược, hắn liệu định ngươi còn sẽ lại đến, cho nên cố ý chuẩn bị rồi một món lễ lớn, không biết ngươi có thể hài lòng. Tiêu Kim diễn thử trùng kích huyệt đạo, nhưng đối phương cũng là thông tượng cảnh người. Sử dụng thủ pháp càng là trước đó chưa từng có, mà lại cũng không trung nguyên võ công. Liên tưởng đến lần trước xông vào thời điểm Bình Tiên Sinh. Hắn rất nhanh liền đoán được rồi tên này trung niên nam tử. Ứng là Vong Ưu Các người. Tiêu Kim diễn nói, nghĩ không ra đường đường Bắc Hoang Vong Ưu Các. Lại thành rồi Chu gia chó. Trung niên nam tử bất động thanh sắc, chậm rãi đi đến rồi bên cạnh hắn, giơ tay liền là một quyền. Oanh, này một quyền lực đạo cực lớn, đánh vào Tiêu Kim diễn ở ngực bên trên. Tiêu Kim diễn tựa hồ nghe được rồi xương sườn đứt gãy âm thanh, đau nhức, kịch liệt đau nhức, hắn cúi người, phí hết nhiều sức lực mới miễn cưỡng điều chỉnh qua hít thở, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người trung niên nói, quỳ. Tiêu Kim diễn ha ha cười to, lão tử sinh ra trên không quỳ trời, dưới không quỳ đất, ở giữa không quỳ cầu hoàng đế. Lại là một quyền, hắn xuống tay rất có phân tắc, cũng không thương tới hắn kinh mạch, bởi vì hắn đối bệ hạ hữu dụng. Nhưng nắm đấm kinh nói không nhỏ, này một quyền xuống dưới, lại có hai cây xương sườn gãy mất. Tiêu Kim diễn dựa một hơi cưỡng ép chống lấy. hai mắt nhìn chằm chằm Chu Lập Nghiệp, ánh mắt lộ ra một luồng ngoan tuyệt. Có bản sự giết rồi ta. Chu Lập Nghiệp không nhanh không chậm, dạo bước đi đến bên cạnh hắn, cười nói, ngươi đối trẫm có tác dụng lớn, trẫm sao bỏ được giết rồi ngươi. Tiêu Kim Diễn thân chịu trọng thương, huyệt đạo bị quản chế, ba đạo huyền lực giờ phút này tựa hồ cũng bị quấy dày rồi, căn bản không có đánh lại cơ hội. Chu Lập Nghiệp đưa tay hướng Tiêu Kim Diễn đầu theo tới. Tiêu Kim Diễn thấy thế, một cúi đầu cắn một cái ở Chu Lập Nghiệp ngón tay. Xuyệt, Chu Lập Nghiệp không ngờ tới Tiêu Kim Diễn lại sẽ dùng lần này ba lạm chiêu thức trộm tập, tay đứt ruột xót, hắn cũng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nhả ra, Tiêu Kim Diễn nơi nào chịu nghe, song răng cắn chặt, mãnh vừa dùng lực, đem Chu Lập Nghiệp tay phải đầu ngón tay cắn đứt một đoạn. Chu Lập Nghiệp rốt cục nhịn không được kịch liệt đau nhức, kêu thành tiếng, thông tượng cảnh lại như thế nào, nên đau nhức còn là sẽ đau nhức. Hai vị thái giám dọa đến mặt không còn chút máu, nhanh truyền ngự y. Chu Lập Nghiệp nói, đem ngón tay trả cho trẫm, lấy thái y y thuật phối hợp hoàng đế tu vi, còn là có thể đem ngón tay tiếp lên. Tiêu Kim Diễn lòng tràn đầy lửa giận, trong miệng phát lực, đem ngón tay nhai nát, nôn tại mặt đất trên, cuồng tiếu không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không lo được sống chết. Chu Lập Nghiệp nổi giận, một trường vỗ ở Tiêu Kim Diễn cái trán trên. Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, ngất đi, giải vào thiên lao, chấm muốn hôn tự thẩm hắn. Tiêu Kim Diễn hồi tỉnh lại, chỉ thấy bốn phía đen kịt một màu, hắn bị giam ở rồi một cái phòng tối nhỏ bên trong, bốn phía không có nữa điểm tia sáng. Đây là nơi nào? Tiêu Kim Diễn không biết, ở ngực kịch liệt đau nhức, vẫn như cũ để hắn tâm can phát run. Hắn sờ rồi lên ở ngực, có người ở hắn trong lúc hôn mê giúp hắn băng bó vết thương, mang theo người, đồ vật, sơn hà khí vận đồ, ngân phiếu đều bị người khác lấy mất. Còn tốt, Tiểu Hồng Ngư ngày đó cho hắn kia một đạo mật chỉ, bị hắn đặt ở trong nhà. Nếu không, Triệu Lan Giang sợ là gặp nguy hiểm rồi. Hắn nếm thử vận công, trong cơ thể ba đạo huyền lực còn tại, nhưng toàn thân khiếu huyệt tựa hồ bị lực lượng nào đó giam cầm, căn bản là không có cách điều động huyền lực cùng chân khí cộng minh. Hắn bại rồi, triệt để bại rồi. Lúc đầu muốn mượn ban ngày náo chuyện đến cái Dương Đông đánh Tây nghĩ cách cứu viện Lý Thuần Thiết, lại bị hoàng đế nhìn thấu đến rồi cái tương kế tựu kế, đem hắn bắt. Hắn đi đến phòng tối nhỏ cửa ra vào, đập đánh cửa sát, phụ cận thủ vệ nghe được động tĩnh, tới đây tra dò, cũng im lặng, một hồi loạn côn, đem hắn đánh rồi trở về. Cứ như vậy thúc thủ chịu trói, Tiêu Kim Diễn không cam tâm, hắn không phải tùy tiện chịu thua người, chỉ cần còn có một hơi ở, hắn liền không thể buông tha. Nghĩ đến chỗ này, hắn khoanh chân đánh ngồi, nghĩ muốn mạnh mẽ dùng chân khí xông phá cấm chế, thế nhưng là đối phương thi ở hắn trên người cấm chế quá mức tại bá đạo, chân nguyên vận chuyển tới kỳ kinh bát mạch, gặp được rồi mạnh mẽ lực cản, một luồng nỗi đau xé rách tim gan truyền đến, mồ hôi như mưa rơi, như cưỡng ép xông phá, coi như không tẩu hỏa nhập ma, cũng sợ thành rồi phế nhân. Tự liền Lý Thuần Thiết đều không phá được loại này cấm chế, làm sao huống là hắn? Hắn hôm nay, thậm chí ngay cả văn cảnh võ phu đều đánh không lại. Không biết rồi qua bao lâu, nghe phía bên ngoài có người nói chuyện, xác thực nói là phát biểu. Tiêu Kim Diễn nằm ở cửa ra vào, mơ hồ nghe được người tới căn dặn chăm sóc thủ vệ, không được một mình cùng hắn nói chuyện với nhau, chống lại mệnh lệnh người, giết không tha. Mơ hồ nghe được có gà gáy âm thanh, chắc hẳn đã là Phật hiểu. Tiêu Kim Diễn chấn động trong lòng, hoàng cung bên trong, không có khả năng nuôi gà. Đây là đang chỗ nào? Hình bộ đại lao, đại lý tự, còn là cẩm y vệ chiếu ngục. Có lẽ đều không phải là, bởi vì là bốn phía cũng không có cái khác tù phạm. Lại qua rồi tầm gần nửa canh giờ, có người đưa tới thức ăn, một bát cơm gạo lứt, một chậu nước sạch, hai cây dưa muối, đưa cơm người cũng không nói chuyện, từ môn hạ lỗ nhỏ trong đưa tiến đến. Tiêu Kim Diễn không muốn chết, cũng không thể chết, mặc dù không có khẩu vị, nhưng cầu sinh dục thúc đẩy hắn, từng miếng đem cơm tẻ đưa vào trong bụng. Lại sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra, tiến đến ba tên hổ vệ, một người giơ bó đuốc, hai người khác một người cầm trường xoa, một người khác cầm tay xiên, hai loại là bền vững trung bình dùng khống chế người khí giới. Tiêu Kim Diễn đang muốn phản kháng, hai người kia lên đến đối lấy ở ngực vết thương liền là một quyền, đem hắn bắt chéo rồi tường trên. Lại đè lại hắn tay. Lúc này lại tiến đến một người, chính là đêm qua cái kia trung niên nam tử. Tiêu Kim Diễn đưa lưng về phía hắn, có gan giết rồi ta, nếu không ta ra ngoài chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Trung niên nam tử cười lạnh nói, coi như các ngươi hoàng đế cũng không dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Các ngươi vong yêu các bất quá là hoàng đế chó săn mà thôi, nếu không phải xem ở ngươi còn hữu dụng phần trên, liền xông câu nói này, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần. Trung niên nam tử không để ý đến hắn nữa, ra hiệu hai tên hổ vệ đè lại hắn cánh tay, lấy ra một cái ngón cái lớn nhỏ đao, từ cổ tay hắn trên cắt rồi một cái lỗ hổng, máu tươi thuận lấy cổ tay, chảy vào một cái bát sứ bên trong. Đợi bát sứ đổ đầy, trung niên nam tử lại phân phó một câu, hai ngày này cho hắn làm chút thuốc bổ, để hắn dưỡng tốt thân thể. Dứt lời, rời đi rồi phòng tối nhỏ, phịch một tiếng, cửa lớn đóng lên. Tiêu Kim Diễn vốn đã thụ thương, mới vừa rồi bị kia người thả rồi một bát máu tươi, giờ phút này đã là cực là giả yếu, ủ rũ hướng hắn đánh tới. Hắn không dám ngủ, hắn sợ một giấc xuống dưới, liền sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cứu sư huynh, còn có tại phía xa Định Châu. Vũ Văn Sương, lúc đầu hắn đáp ứng, muốn đi cùng với nàng tụ hợp. Không được, nhất định phải ra ngoài. Hắn cố nén trông lấy đứng người lên, ở hắc ám trong sờ đòi lấy một trượng vuông phòng tối nhỏ. Nghĩ muốn tìm cơ hội, vách tường lấy huyền thiết rèn tạo. Tiêu Kim Diễn thăm dò gõ gõ, nghe tiếng vang để phán đoán. Vách tường chân có độ dày 2 thước, tường đồng vách sắt đã là như thế rồi. Chính là bởi vì cái này, để trong cơ thể hắn huyền lực không cách nào cùng giữa thiên địa sinh ra cộng minh. Nếu như Vũ Văn Thiên Lộc ở đây, định sẽ nói cho hắn biết. Hắn bị giam vào rồi Faraday lồng trong. Tiếp xuống 2 ngày, thức ăn trở nên tốt lên rất nhiều. Chỉ là vong yêu các cái kia trung niên nam tử, mỗi ngày đều sẽ tới lấy đi chính mình một bát máu tươi. Định Châu thành bên ngoài, Vũ Văn Thiên Lộc cụt tay cầm một thanh trường thương, thúc ngựa dò xét chiến trường. Ngoài núi hẻm núi bên trong, ánh lửa hướng trời, khói đặc cuồn cuộn. Ngoài thành, vừa mới đã trải qua rồi một trận ác chiến, Đại Minh Bình Nam quân 10 vạn binh mã, bị vây rồi hẻm núi bên trong, 10 ngày 10 đêm, thiếu nước thiếu lương, cuối cùng gãy kích trầm xa, bại một lần đồ địa. Định Châu thành dễ thủ khó công, lại có lệch trời có thể thủ, quân Minh tiến vào hẻm núi về sau. Vũ Văn Thiên Lộc liền hạ lệnh lấy đá lớn phá hỏng rồi đường lui. Dòng dã 10 ngày, hạp cốc này thành rồi nhân gian địa ngục. Quân Minh trước sau tao ngộ lương thảo bị đốt, nguồn nước bị đoạn, đối mặt sống chết khốn cảnh. Đại tướng quân Tiệt Bán Sơn tổ chức 31 lần đột vây, bị đánh lui rồi 31 lần. 10 ngày xuống tới, hao tổn 8 vạn binh mã, cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, đành phải tước vũ khí đầu hàng. Tiệt Bán Sơn cũng không có ngờ tới, hắn vốn nhận được mệnh lệnh, công đánh một cái 20 năm trước liền ứng đã không có ở đây thành trì. Ai ngờ đại quân còn chưa tới gần, liền rơi vào kết cục này. Tiệt Bán Sơn thân kinh bách chiến, ở Nam Cương trấn nhiếp nhiều lần bang, chưa bao giờ bị đánh bại, những năm này kiêu căng quen rồi, đặc biệt là Vũ Văn Thiên Lộc rơi đài. Tiết Hoài đã già đi, nhận vì tương lai quân quyền tất nhiên sẽ rơi vào hắn trong tay. Cũng không đem một cái nho nhỏ Định Châu Thành thả ở trong mắt. Hắn vốn cho là vì một túm thổ phỉ hoặc Lục Lâm chiếm cứ Định Châu. Xuất chinh trước đó, còn từng phát ngôn bừa bãi. Trong vòng một ngày công xuống Định Châu, đem đối phương thủ tướng đầu người đưa đến kinh thành, cho bệ hạ chúc thọ. Khi hắn nhìn thấy Vũ Văn Thiên Lộc lúc, Tiệt Bán Sơn liền rõ ràng, chính mình thua cũng không oan uổng, chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch, rõ ràng đã chết ở Tây Cương Vũ Văn Thiên Lộc, vì sao giờ phút này lại ở chỗ này? Vũ Văn lớn, Thiên Lộc, Vũ Văn Thiên Lộc tầm mắt rơi vào hắn trên người, nhỏ hơi lắc đầu, năm đó ta từng khuyên bảo ngươi, không cần hoang phế luyện binh. Nam Cương chư bang bất quá là điêu trùng mà thôi. Đại Minh chân chính ngoại hoạn là Tây Sở. Bắc Chu, ngươi lại không nghe. Một trận thua không oan. Bệ hạ nhưng biết rõ ngươi vẫn còn sống. Vũ Văn Thiên Lộc cười nói. Hắn nếu không biết, lại như thế nào lại phái ngươi đi tìm cái chết. Chỉ là hắn cũng không biết rõ. Những năm gần đây, ta ở Định Châu Thành trong đầu nhập rồi 400 triệu lượng bạch ngân. Liền xem như Tiết Vương gia đến công, 10 năm bên trong cũng chưa chắc có thể đánh xuống. Ta là Bình Nam tướng quân, ngươi là Trinh Tây đại đô đốc. Mặc dù phẩm chất không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng đều là đồng liêu một trận. Ngươi nhưng biết rõ, đây là phản quốc. Vũ Văn Thiên Lộc nói, làm Chu Lập Nghiệp đoạt xuống hoàng vị. Sau đó lại tắm máu tiền triều lão thần, chém giết Thư Kiếm Sơn sứ giả về sau, hắn liền đã không phải năm đó kia khi thế gió chảy Ung Vương Điện Hà, mà chỉ là một cái tính toán lòng người nịnh quân. Ta đã bị hắn trục xuất triều đình, làm sao đến phản quốc nói chuyện? Tiệt Bán Sơn nghĩ thầm không thể chọc giận hắn, hòa hoãn khẩu khí, nói, bây giờ ta đã đầu hàng. Có thể hay không trước an trí dưới chư tướng lĩnh. Vũ Văn Thiên Lộc chỉ rồi chỉ hẻm núi. Ta đã thay bọn hắn tìm xong rồi an trí địa phương. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Tiệt Bán Sơn đang muốn mở miệng. Vũ Văn Thiên Lộc trường thương đã đem hắn đâm thủng. Đến chết Tiệt Bán Sơn cũng không rõ ràng. Vì sao lại ở chỗ này gặp được Vũ Văn Thiên Lộc? Vì sao Vũ Văn Thiên Lộc muốn tạo phản? Vũ Văn Thiên Lộc lạnh lùng nói, không lưu hàng binh, hắn lại phân phó người đem Tiệt Bán Sơn đầu lâu cắt xuống, cất vào một cái trong hộp, về đến nội thành, hắn đơn giản thu thập rồi hạ dưới lễ. Đối Vũ Văn Sương nói, ta muốn ra chuyến xa nhà, như Thư Kiếm Sơn có bất kỳ dị động, liền mở ra trận pháp, đi nơi nào? Kinh thành, Vũ Văn Thiên Lộc nói. Tốt xấu năm đó cũng là quân thần một trận, hoàng đế lão nhi chúc thọ, ta này ngày xưa làm thần tử, làm sao cũng phải đi cho hắn đưa kiện hạ lễ. Vũ Văn Sương nghe nói hắn muốn đi kinh thành, trong lòng nhớ mong Tiêu Kim Diễn, nói, ta bồi phụ thân cùng một chỗ đi. Vũ Văn Thiên Lộc lắc đầu, nơi này trận pháp không thể không có ngươi, càng huống chi, như mang lên ngươi. Thời gian trên sợ là đến không kịp, từ Định Châu đến Kinh Thành, xa quá ngàn bên trong, đối Vũ Văn Thiên Lộc tới nói, như toàn lực thi triển tu vi, bất quá 3 ngày công phu, nhưng nếu là mang lên Vũ Văn Sương, sợ không có nửa tháng, không thể đến. Vũ Văn Thiên Lộc lại dặn dò một phen, cùng Vũ Văn Sương cáo từ, chỉ gặp người bóng lóe lên. Đã ở bên ngoài mấy dặm, Vũ Văn Xương nhìn lấy đông bắc phương hướng, trong lòng thầm nói, Tiêu đại ca, ngươi đã đáp ứng ta, muốn bình an trở về, lấy ta làm vợ. Hoàng cung, ngự thư phòng trên đất một mảnh hỗn độn, Chu Lập Nghiệp vừa phát một trận lửa, cơ hồ đem trọn cái ngự thư phòng hủy rồi. Nội các đại học sĩ, binh bộ thượng thư, quỳ rạp xuống đất trên, không dám lên tiếng. Định Châu chiến dịch, Tiệt Bán Sơn chết trận, 10 vạn binh mã bị đồ. Chiến báo truyền đến, triều chính một mảnh xôn xao, đặc biệt là còn có mấy ngày, liền là hắn 60 đại thọ. Lúc đầu phải dùng một trận thắng lợi, vì chính mình khánh sinh, ai ngờ tin chiến thắng không có chờ đến, lại chờ được như thế tin dữ. Phế vật, một đám phế vật, Chu Lập Nghiệp mắng, cái này là các ngươi cho chấm đề cử thảo tặc nguyên soái. Mất mặt đều ném nhà bà ngoại rồi. Chúng thần câm như hến, người là bệ hạ tự mình chọn, hiện tại thế nào lại trở thành nội các đề cử? Nhưng bệ hạ là bệ hạ, hắn mãi mãi sẽ không phạm sai. Phạm sai lầm vĩnh viễn là thần tử. Này cái nồi, bọn hắn phải cõng, giá trị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.